The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 41, chương 27. Khi về đến lãnh sự quán thì tôi không còn thì giờ để tự sĩ giả nữa. Tôi len qua đám đông các nhà báo với một lời cộc lốc, không bình luận, và cuối cùng cũng vào được nhà. Mèo bự và một trong những thư ký là phải đứng chặn cửa cho đến khi nó được khóa cẩn thận. Tôi ra lệnh, gọi cảnh sát, đề nghị họ giữ cho tiền sảnh thông thoáng. Tôi quay sang mèo bự, đi với tôi. Cô thư ký ngước lên, một biểu hiện như thoát nạn trên mặt. Cô nói, nhiều cuộc gọi lắm, Tổng thống đã cố liên hệ với ngài, cả Bộ Ngoại giao ở Washington nữa. Mang danh sách vào văn phòng tôi. Tôi dập cửa lại hỏi mèo bự, có tồi tệ như truyền hình nói không? Mèo bự nhún vai, mặt diễn dưng. Ai mà biết được, chẳng ai nói sự thật vào thời điểm này cả, nhưng chắc chắn là không tốt. Tôi gật đầu. Giraldo vẫn ở đây chứ? Anh ta ở trên gác theo dõi radio. Bảo anh ta xuống đây. Mèo bự rời phòng và tôi cầm danh mục các cuộc điện thoại từ cô thư ký. Nói cho tôi với Tổng thống. Tôi nói trước khi nhìn danh mục. Dân, thưa ngài. Tôi ngồi xuống, xem các lời nhắn tin. Cứ như thể lần đầu tiên thế giới bỗng biết về Cotterway. Mọi người đều gọi điện đến. Từ Liên Hiệp Quốc, các sứ quán đến các tòa báo. Không chỉ Bộ Ngoại giao gọi đến, mà cả thượng nghị sĩ và hai hạ nghị sĩ. Những người đã có mặt trong bữa ăn tối ở Washington. Chuông điện thoại reo và tôi cầm lên. Giọng Tổng thống cục cằn và giận dữ. Anh đi quái đồ thế. Tôi đã cố kiếm anh suốt đêm. Tôi chẳng có lý do gì để đưa ra cả. Tôi lặng thinh. Ông la lên. Nếu anh ở đây thì tôi đã bắn anh rồi. Đã quá đủ đối với tôi. Anh nói kiểu này cũng chẳng đi đến đâu cả. Tuần sau hãy bắn. Nghĩa là nếu chúng ta còn đến ngày ấy. Trong khi đó thì cho tôi biết tình hình thực sự là thế nào. Tổng thống lặng thinh. Rồi điều tôi vừa nói như đã ngấm vào ông. Giọng ông bình tĩnh hơn. Hỗn loạn. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có thể trụ được nếu phần còn lại của quân đội còn trung thành. Họ có sẽ trung thành không? Tôi không biết. Ông nói, và lần đầu tiên tôi nghe sự mệt mỏi trong giọng ông. Một vài người trong họ tôi nghĩ là sẽ đi với tôi đến chết. Vasquez, Pardo, Mosquera đều đã đem các trung đoàn của họ theo bọn phiến loạn rồi. Những người khác mà tôi tưởng sẽ bỏ tôi đầu tiên, như Zuliaga và Tulia, thì lại vẫn ở với tôi. Bây giờ thì tất cả còn tùy thuộc vào chúng ta giữ được niềm tin của họ vào thắng lợi được bao lâu. Tôi hỏi, chúng ta sẽ thắng? Nếu có trợ giúp, và nếu chúng ta có thể trụ được đủ lâu. Tôi có cảm giác là bọn phiến loạn đã quyết định tấn công ngay vì chúng biết là súng đạn đã bị ngăn chặn. Nếu đợi lâu hơn, thì hậu cần của chúng có thể teo lại. Đối với chúng, thì bây giờ hoặc là không bao giờ. Mới mỉa mai làm sao? Tôi nghĩ, chính điều tôi từng hy vọng đạt được bằng vào cái chết của Marcel đã dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại với điều tôi hoạch định. Ông cần sự giúp đỡ gì? Bất cứ cái gì có được. Đề nghị mọi người, Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, bất cứ ai, chúng ta cần người, vũ khí, tiền, bất cứ cái gì họ cho. Giờ thì họ phải nhận ra rằng, nếu họ không trợ giúp chúng ta, thì sớm muộn cũng nguy hại đến chính họ. Tôi nói, họ có thể muốn biết sự nguy hại cụ thể là thế nào, từ ai? Họ nghi ngờ cách nói chung chung ấy. Sẽ có một danh mục trong Teles cho anh trong vòng một giờ nữa. Đại bàng Mendoza. Mendoza thoát à? Phải. Mendoza cạo ria nhẵn nhụi và đi qua cảnh sát của ta như thể vô hình. Bọn họ thì quá bận biểu với cô gái của anh. Cô gái ổn chứ? Cô ta an toàn. Ông trả lời cục ngủng. Phản ứng ở đây ra sao? Anh nghĩ chúng ta có thể trông vào sự giúp đỡ nào không? Tôi không biết. Còn quá sớm để biết được. Tôi có quá nhiều cuộc điện thoại mà không trả lời sưởi được. Thế thì bắt đầu đi. Tôi nói. Báo chí đang la thét đòi một tuyên bố. Họ có in bài diễn văn của tôi không? Có, tôi cũng nghe trích đoạn trên truyền hình. Thế thì đấy là tất cả những gì họ cần biết vào lúc này. Giọng tổng thống thoáng vui. Tôi sẽ cho anh biết khi có các tuyên bố khác. Tôi đặt điện thoại xuống, mèo bự và Gerardo bước vào. Mèo bự hỏi. Thế nào? Cho đến giờ thì ổn. Gerardo hỏi. Ngài cần gặp tôi, thưa ngài. Phải, anh nói là đã tốt nghiệp lái máy bay nhỏ. Anh có thể lái chiếc Beechcraft hai động cơ không? Được ạ. Tốt. Tôi nhìn mèo bự. Đưa anh ta ra sân bay và để anh ta kiểm tra máy bay của tôi. Nếu anh ta lái được thì tôi muốn cả hai đưa nó đến Florida. Tôi bay được ạ. Ok. Tôi muốn anh đưa nó đến sân bay Broward ở Fort Lauderdale, ngoài di Miami. Bởi nếu anh đến Miami thì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Khi đã đến đấy thì gọi về, báo cho tôi biết. Tôi có thể cần về Cotterway ngay. Pan American đã đóng cửa các chuyến bay của họ rồi. Thưa dân. Gerardo nói, anh ta quay ra ngay. Mèo bự quịch toẹt. Anh là một thằng ngốc, nếu anh đi lúc này, anh chẳng làm được gì cả. Tôi không định đi bây giờ. Tôi chỉ muốn có chiếc máy bay ở đấy trong trường hợp phải đi. Thế thì anh lại càng ngốc hơn. Điều tốt nhất anh có thể làm là ở đây. Anh sẽ chỉ bị giết mà thôi. Có thể anh đúng. Nhưng ở đây không còn gì nữa để tôi làm. Đã từ khá lâu tôi đã phớt lờ mọi sự thể. Nếu là cha tôi thì ông đã đi lâu rồi. Tôi nói. Mèo bự lặng lẽ nhìn tôi. Có nhiều lúc tôi không thể hiểu anh nghĩ gì. Và đây là một trong những lúc ấy. Cuối cùng anh nhún vai, mặt vẫn dửng dưng. Nếu anh thích thế. Tôi nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn xuống danh sách nhắn gọi điện thoại, cầm máy lên rồi bảo cô thư ký lần lượt gọi lại. Tất cả đều thông cảm với tình hình, nhưng chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ một cách cụ thể cả. Tất cả họ đều xem và chờ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là người lịch sự nhất, nhưng cũng rất rõ ràng. Không phải là vấn đề của Hội đồng Bảo an, đây chỉ là chuyện nội bộ, và họ không có quyền xâm phạm vào công việc nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Nhưng ông cho là tôi có thể phát biểu tại Đại Hội đồng, nếu như có được sự nhân nhượng cần thiết từ các thành viên mà bài phát biểu của họ đã được lên lịch cho cuộc họp ngày mai. Và đấy là tất cả những gì ông có thể, ông cũng không thể hứa hẹn gì hơn. Bộ Ngoại giao thì chỉ muốn bàn về biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ ở Cotterway. Họ đã có một khu trục hạm ngoài khơi, sẵn sàng đưa công dân Mỹ đi nếu cần. Còn tôi thì đảm bảo rằng các biện pháp đề phòng đều đã được tiến hành và họ sẽ được thông báo khi cần những hành động tiếp theo. Các quốc gia Mỹ Latin đều thông cảm, nhưng họ cũng đang gặp những vấn đề tương tự. Còn Âu Châu thì chỉ tò mò, đến mức có thể dự vào bất cứ trò chơi quyền lực nào, thì chỉ đơn giản coi đó như một cuộc đấu tranh giành giật ảnh hưởng giữa phương Đông và phương Tây. Khi tôi cảm thấy họ ủng hộ chúng tôi, thì cũng là lúc thấy họ sẵn sàng đi với cánh phiến loạn nếu cần. Chỉ chắc chắn là họ không muốn dính líu vào bất cứ cuộc đụng độ nào. Còn đối với các quốc gia mới trỗi dậy ở Phi Châu và Á Châu, thì vấn đề của chúng tôi là câu chuyện tương tự và là bản sao của những vấn đề mà chính họ đang phải đương đầu. Cuối cùng là thượng nghị sĩ, người nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn gặp ông ngày mai, ông tới được không? Tôi xin lỗi, tôi đang chờ để đọc diễn văn trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào chiều mai. Thượng nghị sĩ ngập ngừng. Ông nói chuyện với hạ nghị sĩ nào chưa? Chưa, tôi không đủ thời giờ trả lời hết các cuộc điện thoại. Ông nói. Không cần nữa, mai chúng tôi sẽ đến đấy. Ông có thể lẻn vào nhà cô em tôi mà không bị theo dõi không? Tôi sẽ thử xem. Mấy giờ? Càng sớm càng tốt, khi không có mấy nhà báo còn tỉnh táo. Ăn sáng vào 6 giờ được không? Tốt, tôi sẽ ở đấy. Tôi không hiểu thượng nghị sĩ đang toan tính gì. Ông còn có thể làm được gì khi chính phủ ông đã gạt phát tôi? Không thể có được câu trả lời ngay, vậy là tôi lại nhấc điện thoại lên. Mèo bự bước vào khi tôi đang đợi cuộc gọi kế tiếp. Vì sao tôi lại phải đi với Gerardo? Tôi hiểu gì về máy bay máy bò đâu. Nhưng anh có thể trông chừng nó. Mèo bự lặng thinh. Anh không tin anh ta à? Tôi không biết, nhưng tôi không thử giận nữa. Chiếc máy bay đó là cách duy nhất mà chúng ta có để về nhà. Nếu phải về, tôi làm gì nếu anh ta phá hoại nó khi đang ở trên trời? Tôi nhìn anh dứt khoát. Cầu nguyện. Và nói thêm khi chuông điện thoại reo. Tạm biệt. Chương 28. Tôi đi được mà không bị dòm dõi gì, bằng cách ra cửa tầng hầm của lãnh sự quán rồi qua một con hẻm, tới chung cư bên cạnh. Từ đấy, chỉ vài phút là đến nhà cô em gái thượng nghị sĩ. Vậy là tôi đi bộ tới đại lộ Madison rồi dãy taxi. Trong đêm, tôi đã nói chuyện hai lần với Tổng thống. Tin tức không sáng sủa gì. Các bọn cướp ở miền Bắc đã áp tới cách Curatu 40 dặm và đã chiếm được thị trấn cửa ngõ trên đường xuống phía nam. Tổng thống đã phải đưa lực lượng dự bị tới Santa Clara với lệnh trụ lại hay là chết. Mà Santa Clara chỉ cách Curatu có 18 dặm, ngay phía bên kia sân bay. Có một tin là tốt, song chỉ bởi nó không tồi. Các trung đoàn đào ngũ ngã theo bọn cướp ở miền Nam bị bao vây, mà rõ ràng là do tình trạng hỗn loạn hơn là vì bị tấn công. Các đại tá cãi lộn tùm lum, vậy mà quân chính phủ vẫn chẳng đạt được thắng lợi đáng kể nào. Nhưng ít nhất thì điều này cũng giữ chân các toán phiến loạn không tiến sát thêm tới Curatu và nhập với các đồng bọn của chúng ở miền Bắc. Một khi chúng làm được điều này, thì Curatu sẽ bị cắt đứt và chiến cuộc coi như chấm dứt. Cô em thượng nghị sĩ đưa tôi vào nhà, mặt cô thật nghiêm trọng. Giống ông anh, cô không mất thì giờ cho những lễ nghi. Họ đang đợi ông trong phòng ăn. Thượng nghị sĩ ngồi ở đầu bàn, còn lại ngồi dọc theo hai bên. Có một người trong đó tôi không mong đợi. George Baldwin, lãnh sự quán Mỹ ở Curatu. Không hiểu sao ông ta lại ở đây. Thì ra tuần trước ông ta đã ở Washington để cung cấp kịp thời những thông tin mới nhất. Chúng tôi chờ đợi một cái gì đó tương tự lâu rồi, nhưng không ai biết là khi nào. Ông ta nói. Cho phép tôi. Tôi với bình cà phê, thượng nghị sĩ rót đầy ly cho tôi. Thưa, nghe nói các vị muốn gặp, tôi đã đến đây. Thượng nghị sĩ không ngại ngập ngừng. Tất cả chúng tôi ở đây đều thấy mình đã làm một điều thật bất công với ông, vì thế mà có thể dẫn đến một sai lầm tai hại. Tôi tò mò. Điều gì đã dẫn ông đến kết luận ấy? Thượng nghị sĩ liếc Baldwin rồi quay nhìn tôi. Chúng tôi đã cho là ông dính líu tới cái chết của tiến sĩ Guarnos. Tuần trước, Baldwin trở lại đây và đã làm rõ tất cả. Đúng thế, Baldwin nói. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì Mendoza đã giết ông ấy. Mendoza? Chắc chắn. Mendoza nhận ra nếu Guarnos được tổng thống chấp nhận yêu sách thì quyền lực và ảnh hưởng của hắn sẽ chẳng mấy chốc mà tiêu tan. Vậy là Mendoza giết Guarnos và tin rằng mọi người sẽ quy cho hoặc là ông hoặc là tổng thống đã ra cái lệnh ấy. Còn hắn bị trúng đạn là bởi khi đã nằm xuống đất thì một viên đạn bực tường đã cắm vào cánh tay hắn. Tôi hỏi, ai nói cho ông biết? Chúng tôi có các nguồn của mình, mà ở New York thì các nguồn thông tin của chúng tôi tốt hơn của ông. Tôi không cãi lại được điều đó. Thật chua chát là Beatrice vừa đổ lỗi cho tôi đã gây nên cái chết của cha cô, là vừa giúp kẻ giết người trốn thoát. Tôi quay sang thượng nghị sĩ. Điều này thật tốt. Tôi rất biết ơn vì được biết các vị đã thay đổi thái độ. Nhưng họ hiểu rằng điều tôi không nói ra còn quan trọng hơn là họ đang chuẩn bị hành động gì. Thượng nghị sĩ tự lãnh trách nhiệm trả lời. Chúng tôi, kể cả rồi, sẵn sàng thúc đẩy một sự xem xét tức thời đối với khoản cho cô từ quầy giày. Tôi tỏ ra bình thản. Cảm ơn, tôi không ở vị trí để khước từ, nhưng cảm nghĩ của tôi là như thường lệ. Chính phủ của các vị quá chậm trong việc đưa ra một sự giúp đỡ có ý nghĩa nào. Thượng nghị sĩ hỏi, chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ? Ông hãy đề nghị chính phủ của ông gửi quân đội đến để giang hồ trật tự. Không phải để đảm bảo ngôi vị tổng thống, mà là tạo cho nhân dân một cơ hội bầu ra chính phủ của chính mình trong một cuộc bầu cử khách quan. Thượng nghị sĩ như bị sốc. Ông biết là chúng tôi không thể làm vậy. Cả thế giới sẽ chỉ trích chúng tôi vì sự can thiệp này. Tôi lặng lẽ uống hết ly cà phê. Xin các vị hãy tự hỏi mình câu này. Suốt ngần ấy năm, các vị làm cái gì nếu không phải là can thiệp? Bằng cách chẳng làm gì cả, bằng cách không công nhận chính phủ của chúng tôi cho đến khi nó thực sự không thể bỏ qua, và bằng cách dành cho một khoản vay chỉ với điều kiện là chính tôi chiếm đoạt được quyền lực. Các vị không cho đấy là can thiệp à? Tôi không chờ họ trả lời, đứng dậy. Cảm nghĩ của riêng tôi, thưa các vị, là các siêu cường trên thế giới này, kể cả các vị Nga và Trung Hoa, liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của các láng giềng nhỏ hơn. Cho dù động cơ thật cao thượng của các vị mà tôi sẵn sàng thừa nhận, thì nó cũng không là cái gì ngoài sự can thiệp. Họ im lặng, rồi rọt hỏi. Tình hình sáng nay ra sao? Tôi trả lời, không tốt. Quân chính phủ đang tử thủ ở Santa Clara, ngay phía bên kia sân bay, cách Curatu 18 dặm. Cảm ơn quý vị đã xem xét. Thượng nghị sĩ tiễn tôi ra. Tôi xin lỗi, Das, nhưng điều ông muốn là không thể, mà ông hẳn đã biết. Chúng tôi không dám đưa quân đội vào nước ông, cả khi chính phủ ông đề nghị. Toàn thế giới sẽ lên án chúng tôi có một hành động đế quốc. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Các vị sẽ phải làm vào một ngày nào đó, bởi sẽ phải đương đầu với thực tiễn rằng các vị thực sự chịu trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra trong vùng ảnh hưởng của mình. Lần này các vị không làm, có thể cả lần sau nữa, nhưng rồi các vị sẽ phải làm. Thượng nghị sĩ trả lời nghiêm chỉnh. Tôi mong là không. Tôi không thích phải đưa ra một quyết định như thế. Một trong những biểu hiện của quyền lực là nghĩa vụ đưa ra quyết định. Một cái nhìn lúng túng trong mắt ông. Cá nhân tôi mắc sai lầm. Das, tôi xin lỗi. Có lần cha tôi bảo rằng sai lầm là khởi đầu của kinh nghiệm và kinh nghiệm là khởi đầu của sự thông tuệ. Chúng tôi lặng lẽ bắt tay và tôi trở về với sự huyên náo của lãnh sự quán. Khi vào đến văn phòng, tôi thấy một tin nhắn trên bàn. Máy bay đã hạ cánh an toàn ở Florida. Sau bài diễn văn của tôi, thoảng có tiếng vỗ tay lẻ tẻ một cách lịch sự, nhưng nó như vọng từ các hành lang công cộng chứ không từ các hàng ghế đại biểu. Tôi rời bục, đi xuống bàn của mình, nghe tiếng đập giòn tan của chiếc búa tuyên bố kết thúc hội nghị. Nhiều người đang ra khỏi phòng lớn, có sự lặng lẽ khác thường thay vì tiếng bàn tán râm ran mỗi khi tan họp. Thẳng hoặc có người dừng lại trước bàn tôi và như có nói điều gì đó, nhưng hầu hết đều lặng lẽ đi qua và tránh ánh mắt tôi. Tôi mệt mỏi ngồi im trên ghế, chẳng hay ho gì, tôi lại thất bại. Tôi có thể nói được cái gì với người đã quá hiểu nội tình để có thể thay đổi những ý kiến đã hình thành một cách ổn định trong đầu họ? Tôi không phải là người có khả năng ăn nói, một người có thứ ngôn từ láng cóng và hừng hực hùng biện. Tôi đã nói cả nửa thời gian với những lời lẽ thậm chí chẳng thuyết phục nổi chính đôi tai mình. Trước khi tôi trở lại phiên họp chiều hôm đó, tin tức cũng chẳng sáng sủa gì hơn, có nghĩa là tin tức tôi có được hầu hết đã phát trên radio hoặc truyền hình. Suốt cả ngày, tôi không thể nối điện thoại với Tổng thống, và ngay trước khi tôi rời lãnh sự quán, đài phát thanh thông báo rằng cuộc chiến đang xảy ra quanh Santa Clara và các lực lượng chính phủ đang rút lui. Một diễn văn hay. Tôi nghe được giọng nói quen, đó là Jeremy Hadley, cặp mắt anh đầy thông cảm. Anh có nghe à? Từng chữ một. Tôi ở ngoài hành lang, rất hay. Nhưng không đủ. Tôi ra hiệu về phía các đại biểu đang ra về. Hình như họ không nghĩ thế. Anh nói, họ cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ ra về trong lặng lẽ như thế. Không ai là không cảm thấy từ đáy tim mình cảm giác hổ thẹn. Tôi cười cay đắng. Hay ho gì đâu. May là họ quên bén ấy mà. Nó chẳng là cái gì ngoài vài ngàn từ sẽ được chôn trong cả tỷ ngôn từ đang chất đóng trong lưu trữ. Anh nhầm. Jeremy lặng lẽ nói. Nhiều năm sau, người ta sẽ nhớ điều anh nói hôm nay. Nhưng không phải hôm nay, mà đối với Cotaway thì hôm nay mới quan trọng. Có thể nó không có ngày mai. Tôi nhét xong giấy tờ vào chiếc cặp da rồi đóng lại với một tiếng cách như sự chấm hết. Chúng tôi đi giữa hai hàng ghế. Giờ thì anh tính sao? Tôi dừng lại nhìn anh. Về nhà. Về có thứ quấy. Tôi không trả lời. Giọng anh đầy lo lắng. Ở đấy anh làm được gì? Đã hết rồi. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều. Và vì thế mà tôi không thể ở lại đây hay bất cứ đâu khác. Tôi không thể sống được với ý thức rằng lần này, chỉ một lần này thôi, tôi lại không làm được điều mà tôi có thể. Có một sự khâm phục kỳ lạ trong mắt anh. Tôi quay nhìn căn phòng mênh mông mà trống rỗng. Vậy mà biết bao hy vọng của con người đã sinh ra ở đây, và biết bao hy vọng giống như tôi đã tắt. Đôi điều tôi nghĩ ắt cũng xuất hiện trong đầu Jeremy. Vì khi quay lại, tôi thấy mặt anh buồn rười. Anh đưa tay ra và tôi cầm tay anh. Bằng ngôn ngữ của anh, Das. Anh nói, tạm biệt. Chương 29. Khoảng 4 giờ sáng, trời vẫn tối. Chúng tôi bay trên bờ biển Cotuguay sau 4 giờ đồng hồ rời Panama City. Tôi nhìn xuống, cố căng mắt qua đêm tối, nhưng chẳng thấy gì cả. Tất cả đèn đốm vẫn thường thấy ở đấy, đêm nay tắt ngúm. Tôi lý xuống đồng hồ nhiên liệu, nó còn trên một nửa và thùng nhiên liệu phụ vẫn còn nguyên. Tôi gật đầu thỏa mãn, ít nhất thì chúng tôi cũng đủ nhiên liệu để quay trở lại nếu cần. Tôi bảo Gerardo, bật radio lên, xem thử chúng ta có kiếm được cái gì không. Anh ta gật đầu, bật nút, mặt xa lè do các đèn tín hiệu của buồng lái. Nhạc samba tràn ngập cabin. Đài Brazil. Gerardo dặn nút giờ đài. Anh dừng ở đâu đó. Anh nói, Caratu đấy, họ không phát sóng. Thường thì Caratu phát sóng suốt đêm, nhưng không thấy gì. Thử bắt đài quân đội và cảnh sát xem. Cả hai đài đều lặng thinh. Tôi nói, nếu có chút ánh sáng thì tôi có thể may ra hạ cánh xuống một bãi trống, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Gerardo nói, hãy lượng một chút, sắp bình minh rồi. Không, không đủ nhiên liệu, phải dành đủ để chúng ta có thể quay lại. Vậy anh tính sao? Mèo bự hỏi từ phía sau tôi. Tôi suy nghĩ một lát. Thử hỏi sân bay. Nếu Santa Clara thất thủ, sân bay sẽ nằm trong tay họ. Chúng ta sẽ biết được khi hạ cánh. Tôi không tắt máy, và nếu có gì khả nghi thì chúng ta bay luôn. Mẹ bự lắm bẩm, lạy đức mẹ đồng trinh. Tôi tạt lên phía bắc, ngoài bờ biển. Chúng tôi bay trên biển cho đến phút cuối cùng có thể. Bật băng không lưu lên. Gerardo dặn nút. Rồi. 3 phút sau, tôi tạt sang hướng Tây để vào đất liền. Giọng nói từ radio chợt quang quang trong cabin. Người nói tiếng Anh này đang như rất quảng. Tôi vội nói, để tôi trả lời. Tiếng Anh của tôi đủ để thuyết phục một người Cotuguay trung bình rằng tôi là người ngoại quốc, ít nhất thì cũng qua điện thoại hoặc radio. Đây là máy bay cá nhân mang giấy phép của Hoa Kỳ, số C310305. Xin hạ cánh xuống sân bay Coratu. Xin hướng dẫn hạ cánh, hết. Giọng nói vẫn hốt hoảng. Làm ơn nhắc lại. Lần này tôi nói chậm hơn. Một giây lặng thinh, rồi một câu hỏi. Có bao nhiêu người trên máy bay? Mục đích chuyến bay? 3. Phi công, phụ lái và một hành khách. Máy bay do dịch vụ tin tức Hoa Kỳ thuê nguyên chuyến. Lần này phải chờ nguyên một phút. Trên màn hình radar của chúng tôi, ông đang ở khoảng 5 dặm về phía Tây và 3 dặm về phía Nam sân bay. Đang bay theo hướng Bắc. Ông tiếp tục bay cho đến khi chúng tôi báo hiệu cho ông quay về hướng Nam và nhận đường băng. Xác nhận và nhắc lại. Hết. Tôi xác nhận và nhắc lại. Mẹ bự hỏi, anh thấy thế nào? Nghe như ok. Trừ phi là quân đội đã đào ngũ theo cánh phiến loạn. Tôi nói, tôi đang hiệu chỉnh tốc độ thì radio lại phát. Dù sao thì cũng chỉ mấy phút nữa là chúng ta biết thôi. Họ bật cho chúng tôi số lượng đèn tối thiểu cần thiết để hạ cánh. Ngay khi bánh máy bay chạm đường băng là đèn tắt ngay, và chúng tôi phải lăn bánh với đèn hạ cánh của máy bay tới nhà ga mờ mờ ảo ảo. Mẹ bự hỏi, cậu có nhìn thấy gì không? Chưa. Gerardo trả lời. Một lát sau chúng tôi tới sân đổ. Tôi từ từ quay đầu máy bay, dẫn nổ máy để có thể đi ra trên con đường mà chúng tôi đã đi vào nếu cần. Bọn lính tráng ùa tới từ tứ phía, dây chặt lấy máy bay. Ít nhất cũng phải 40 người, súng trường lăm lăm trong tay. Mẹ bự bối rối. Họ là ta hay địch? Tôi nhìn xuống. Một người đàn ông thấp bé, mặc quân phục đại quý, bước tới thật trịch thượng. Tôi phá lên cười và tắt máy. À, làm sao anh biết? Nhìn đi. Người đàn ông ấy thì không còn gì nhầm nữa. Prieto, Tôi không tin nổi trong đời mình lại có ngày vui vẻ gặp lại hắn. Tôi hỏi, tình hình thế nào sau khi đã vào trong nhà ga? Ngọn đèn duy nhất trên bàn Brito tỏa sáng yếu ớt khi hắn rót cà phê cho tôi. Vẫn còn đánh nhau ở Santa Clara. Tôi cầm ly cà phê lên, uống ngon lành. Chúng tôi nghe nói Santa Clara đã tức thủ. Không, quân phiến loạn ở ngoài thị trấn khoảng một dặm. Chúng cố thủ để chờ các lực lượng từ miền Bắc tới. Có tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, rồi tiếng súng, rồi tiếng người đàn ông la thét, rồi lặng thinh. Tôi nhìn Prieto như thăm dò. Hắn thoáng cười. Ở đây mọi người đều hoảng loạn cả. Họ bắn vào bất cứ cái gì chuyển động, kể cả những chiếc bóng, rồi sau đó họ la lên. Có tên nào đã cố chọc thủng phòng tuyến này chưa? Một vài đứa, nhưng đều chết cả. Prieto châm thuốc lá, và tôi thấy những ngón tay hắn run rẩy. Chúng tôi đã phát hiện ông trên radar, khoảng 50 dặm, cũng nghĩ có thể là ông, nhưng chỉ khi ông nói qua điện đài, chúng tôi mới chắc chắn. Anh chờ tôi. Chúng tôi có tin từ New York là ông đang trên đường về. Chính tổng thống cho rằng ông có thể về bằng máy bay riêng. Ông ấy đã cho xe chờ ông từ chập tối. Tôi đặt ly xuống. Tốt, tôi sẵn sàng. Brito đứng lên. Ông nghĩ tôi giết Guanos, phải không? Tôi gật đầu. Lẽ ra ông phải hiểu hơn thế. Nếu đã làm, thì tôi phải giết Mendoza trước. Hắn quan trọng hơn nhiều. Tôi bảo Gerardo ở lại với máy bay cho đến khi tôi có lệnh mới. Rồi tôi và mèo bự bước lên chiếc ship quân sự, lao vào thành phố. Xe được lắp ba hàng ghế. Tôi và mèo bự chiếm hàng giữa. Lái xe và một lính ngồi hàng đầu. Hai lính nữa ngồi ngay sau lưng chúng tôi. Tất cả đều lăm lăm súng, trừ lái xe. Xe lao đi mà không đèn đốm gì cả, cho đến khi chỉ cách thành phố khoảng một dặm. Tôi không hiểu người lái có nhìn thấy gì không, nhưng rõ ràng là anh ta thuộc con đường như lòng bàn tay. Khi đèn xe bật lên thì cũng không thực sự cần chúng nữa. Bầu trời phía đông đã ửng hồng lên đón bình minh. Hai lần ở ngoài di và một lần ở cửa ngõ thành phố, chúng tôi bị các trạm gác chặn lại. Lần nào mấy tay lính gác cũng chỉ liếc vào xe rồi phẩy tay cho đi. Rõ ràng là họ đã được báo về sự xuất hiện của tôi. Khi chiếc xe rẽ vào sân lâu đài tổng thống thì trời đã sáng trắng. Chúng tôi ra khỏi xe, vào nhà. Một đại quý quân đội đang đứng ở cửa. Ông Senos. Anh ta nói, giãy tay để chúng tôi đi qua đội cảnh vệ. Tổng thống đề nghị ông tới ngay chỗ ngài. Tôi thấy anh ta dọc hành lang đến văn phòng tổng thống. Viên đại quý khẽ gõ cửa rồi không đợi trả lời. Anh ta mở cánh cửa đứng sang một bên. Tổng thống đang đứng giữa một nhóm sĩ quan dây quanh, nụ cười bỗng xuất hiện khi trông thấy tôi. Ông bước tới, giang cả hai tay ra ôm. Das, con ta! Giọng ông đầm ấm. Ta rất đổi mừng vì con đã về đây kịp để kết thúc. Tôi đóng băng vì ngạc nhiên, trong khi cặp môi ông hôn lên hai má tôi. Tôi không hề nghĩ ông lại ở trạng thái này. Vui vẻ. Người ta không thể làm gì trong tang lễ của chính mình. Tôi đứng cạnh tổng thống nhìn xuống tấm bản đồ chi chít những chữ thập, dấu ngoặc, mỗi loại một màu. Tôi chẳng hiểu gì cho đến khi ông giải thích. Chúng ta chỉ có một cơ hội là thắng nhanh, tốc độ lâu nhất là 3-4 ngày và xong. Tổng thống bật hai ngón tay. Có thể kết thúc như vậy đấy. Có tiếng rì rào tán thưởng của các sĩ quan đứng quanh. Ông tiếp tục, giọng thỏa mãn. Ta nhận ngay ra điều đó. Chúng có rất nhiều súng ống và đạn dược. Chúng sẽ tiếp tục càn quét. Hay đấy, nhưng còn lâu mới là một cuộc chiến tranh. Ta đã quyết định rút khỏi miền núi. Cứ mặc chúng trải rộng tuyến cung ứng ra và ngốn hết đạn dược đi. Cứ mặc chúng tưởng mình đang thắng. Đến khi chúng không còn khả năng tự cung tự cấp nữa. Và đúng thế, chúng rời khỏi miền núi. Tới 240 dặm mà chẳng để lại hậu phương điều kiện gì để duy trì các tuyến cung ứng ngoài mấy con ngựa con la, không một chiếc xe tải. Tổng thống cả cười. Nghĩ mà xem, ngựa và la trong kỷ nguyên này. Gần như một ban đồng ca, các sĩ quan dây quanh phá lên cười rồi lại im bặt khi ông nói tiếp. Chúng ta trụ lại ở Santa Clara là nơi đủ gần thành phố. để chúng tưởng là chúng có cơ hội. Chúng sẽ dừng ở đấy để kêu gọi tăng diện từ lũ phản bội ở miền Nam, hợp lực tấn công Kuratu. Nhưng chỉ có một lối duy nhất cho bọn phản động miền Nam kéo lên tăng diện. Song nó đã được các đội quân trung thành của ta trấn giữ. Vậy là chúng phải đi về phía Tây, vòng quanh chúng ta qua bán đảo. Sáng qua, chúng đã xuất quân. Đến sẩm tối, thì cả ba sư đoàn cùng vài bọn phiến loạn đã đến bán đảo. Đấy chính là lúc chúng ta phản công. Hai sư đoàn thiết giáp và ba sư đoàn bộ binh đã xóa sổ chúng. Chúng không tìm đâu ra lối thoát. Chỉ có một hướng duy nhất có thể. Đây là lao xuống biển. Tổng thống nhìn tôi đắc thắng. Bọn đại tá phản bội nhận ngay ra rằng chúng đã mắc bẫy và không còn hy vọng thoát ra. Sáng nay, ta nhận được báo cáo từ mặt trận rằng chúng đề nghị thương lượng. Và vào giờ này, thì bọn viện binh lẽ ra phải đến từ lâu rồi. Bọn cướp ở Santa Clara cũng bắt đầu nhận ra chúng bị dàn quá mỏng. Bên tình báo đưa tin một số đơn vị của chúng đã bắt đầu rút lui. Nhưng chúng đâu hết ngạc nhiên. Hai sư đoàn thiết giáp được điều từ miền Tây tới hiện đang phục kích. Chúng sẽ bị băm dũng. Đầu tôi như quay cuồng và cặp mắt tôi nặng trĩu. Tôi nói, nhưng tin tức toàn xấu cả. Chúng thắng cơ mà. Tổng thống đáp với nụ cười. Thì chúng đã thắng. Thoạt tiên ấy, và khi thực thi kế hoạch của mình, thì ta cấm quảng bá bất cứ tin tức nào ngược lại. Chỉ cần một từ về khả năng chiến thắng của ta là chúng sẽ kịp lui binh để tránh bẫy. Ta đã quyết. Lần này chúng không thể thoát. Một lần cho tất cả. Chúng phải học được rằng ta là chính phủ. Ta là Cottaway. Tổng thống lặng lẽ nhìn tôi rồi quay sang những người khác. Toàn bộ là như vậy cho đến thời điểm này, thưa các vị. Ông không nói gì cho đến khi tất cả ra khỏi và cánh cửa khép lại phía sau họ. Rồi ông làm cử chỉ như nhổ toẹt xuống đất. Lũ lợn, lũ hèn nhát. Họ tưởng là ta không biết họ đang chờ xem bên nào sẽ thắng để họ tìm chỗ mà dấn thân. Tôi nhìn Tổng thống, những năm tháng như tuột hết khỏi. Ông vẫn tráng kiện và đầy sinh lực như xưa. Chính thời gian chờ đợi mới tiêu hao năng lực của ông. Tổng thống cầm tay tôi và nhìn vào mắt tôi. Anh là người duy nhất ta không nghi ngờ. Ta biết anh sẽ về để đứng bên ta, dù là điều gì có xảy ra chăng nữa. Ta không cần ai phải bảo là anh đang trên đường về. Ta biết. Tôi không trả lời. Ông đến bên ghế, ngồi xuống. Anh chắc đã mệt mỏi sau chuyến đi. Đến căn của ta mà tắm táp, nghỉ ngơi. Khi vậy, sẽ có một bộ quân phục mới cho anh. Quân phục? Đúng. Anh vẫn là một đại tá quân đội đấy chứ. Ngoài ra, ta có một nhiệm vụ cho anh. Ở đây ta quá bận không thể bỏ đi đâu được. Ta đã quyết định là anh sẽ thay mặt ta đi thu xếp chuyện đầu hàng của bọn phản bội ở miền Nam. Miền Nam? Đúng, vì đối với bọn cướp ở miền Bắc thì không thể có đầu hàng. Ta sẽ giết sạch chúng. Mười giờ sáng hôm sau, mưa như đổ nước bên ngoài túp lều của nông dân, nơi tôi đang ngồi đợi các sĩ quan phiến loạn. Qua cửa sổ, tôi thấy bầy cừu và một con dê đang gặm cỏ trên cánh đồng thật bình thản trong mưa. Đại tá Tulia lộ ra từ bên cánh cửa mở. Họ tới. Tôi đứng lên nhìn ra cửa, nghe tiếng bồng súng chào của đội cảnh vệ, rồi họ bước vào, quân phục ướt sũng, đầy bùn đất, khuôn mặt gầy guộc và kiệt quệ. Họ đứng sững nhìn chúng tôi. Tôi biết những người này. Đại tá Tulia thì chắc đã biết họ quá rõ. Thậm chí còn đi lại với gia đình họ nữa. Vậy nhưng tất cả cứ đứng lặng thinh, nghi thức phải được tuân thủ. Viên đại quý trẻ của Tulia giới thiệu. Đại tá Vasquez, đại tá Pardo. Anh ta ngừng một lát. Đại tá Sinos, đại tá Tulia. Hai viên sĩ quan bước lên chào, chúng tôi chào lại. Mời các vị ngồi. Tôi chỉ những chiếc ghế bên bàn rồi ra hiệu cho mèo bự đang đứng trong góc phòng sau chúng tôi. Anh cho mang cà phê vào. Mẹ bự quay đi, rồi chợt nhớ, hết mặt lên, đứng nghiêm chào một cách ngượng nghịu, gần làm bục đường chỉ của chiếc áo quân phục quá chật. Tôi phải giấu nụ cười khi chào lại gã. Thưa các vị, vậy là chỉ có hai vị. Tôi nói, thế mà tôi lại được biết là có ba, đại tá Mosquera, phải không ạ? Hai đại tá liếc nhau. Đại tá Mosquera, Vasque nói đầy nghi thức. Đại tá Moskera bị ngộ sát sang này khi đang lao khẩu súng ngắn. Tôi liếc Thulia, chúng tôi đều hiểu thế nghĩa là gì. Đấy là ngôn ngữ mà quân đội chỉ diệt tự tử. Mèo bự trở lại với bốn chiếc ca cà phê Cotaway đen, đặc quánh và nghi ngút nóng. Tôi nhìn hai viên đại tá nhấm nhát cà phê, chút sắc diện trở lại trên mặt họ. Tôi hỏi, chúng ta bắt đầu được chứ, thưa các vị? Họ gật đầu. Tôi mở cặp, lấy ra các tờ biểu đã đánh máy, đặt lên bàn. Tài liệu này trao cho các vị từ đêm qua. Các vị hẳn đã đọc nó và đã chấp nhận toàn bộ các điều kiện của nó. Pasque nói, chỉ một điều kiện là tôi muốn được ngài cho phép thảo luận. Xin mời. Là điều 6, nói về hình phạt đối với các cá nhân thể theo chức vụ, trách nhiệm và tội trạng sẽ do tòa án bình quyết định. Dân, thưa đại tá, ông hỏi gì không? Ông ta nói, không phải là câu hỏi. Đại tá Pardo và tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt, nhưng chúng tôi cũng cho là chỉ riêng chúng tôi thôi, còn các sĩ quan và binh lính dưới quyền chỉ làm nhiệm vụ của họ mà thôi. Họ là những sĩ quan tốt và đã được đào tạo để tuân thủ cấp trên vô điều kiện. Chắc chắn là họ không phải chia sẻ trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra. Nhưng đại tá kia xen vào. Đúng thế, không thể trừng phạt cả ba trung đoàn chỉ vì họ đã bị dẫn đi sai đường. Đấy không phải là ý định của chúng tôi, thưa các vị. Tôi nói, người của các vị đã phạm tội phản bội chính phủ. Tôi chắc là họ ý thức được mình bắn vào ai, vậy mà họ vẫn bắn vào những anh em, chiến hữu của họ. Hai viên sĩ quan im lặng, không trả lời. Tôi tiếp tục. Tôi đã viết điều 6 rất rõ ràng. Những sự trừng phạt thái quá, không đúng pháp luật và bất công có thể tránh và sẽ tránh được ở mức nhân đạo tối đa có thể. Tôi lưu ý các vị đến từ cá nhân. Điều đó có nghĩa là sẽ không có sự xét xử hàng loạt mà trong đó người này có thể bị trừng phạt vì tội lỗi của những người liên quan. Từng người một sẽ được xét xử với tội lỗi của chính mình. Giọng Vasque như dở ra. Tôi muốn có sự ân xá cho người của tôi. Tôi nhìn ông ta đầy thông cảm. Tôi xin lỗi, đại tá. Tôi không được phép thay đổi những điều kiện này. Tất cả đã được Tổng thống đọc và phê duyệt. Pardo ngập ngừng một lát rồi cầm bút lên. Tôi sẽ ký. Một lát sau Vasque cũng ký rồi đến Thuria và tôi. Chúng tôi cùng đứng lên. Các vị sẽ đặt bản thân các vị và người của các vị vào sự quản thúc của đại tá Thuria. Vào thời điểm thích hợp, ông ấy sẽ hướng dẫn tiếp. Tôi nói. Dần, thưa đại tá. Cả hai đứng nghiêm chào. Tôi chào lại và khi quay đi, đại tá Vasque dừng lại trước tôi. Tôi xin lỗi vì những giọt nước mắt của mình, thưa ngài. Tôi nhìn vào bộ mặt buồn rầu và phờ phạc của ông ta. Những giọt nước mắt của ông là danh dự của ông, thưa ông. Vasque đi tiếp ra cửa. Chiến cuộc miền Nam đã chấm dứt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 41 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê và kỳ sau. Thân ái.